Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 5, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xem đoạn video tuyên truyền, Đinh Tư Sổ liền cảm giác đáy quần mát lạnh, máy điều hòa không khí trong phòng chạy rất tốt, tẳng là không trùng hợp như vậy chứ, ha ha ha. Khi đi ra ngoài liền gặp được chính chủ, đang chặn trước cửa. Vừa nhìn thấy Niên Kiều, Đinh Tư Sổ thiếu chút nữa đã lỡ thốt lên. 70 hào, một đoạn thời gian dài trước khi gặp Niên Kiều, Đinh Tư Sổ luôn so sánh gương mặt nàng cùng hai đồng tiền dư trong bóp. May mắn lắm mới ổn định tinh thần, ổn được nửa giây lại thốt lên. Tôi không uống thuốc tráng dương. Đối phương lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm, đây là một cuộc gặp gỡ rất tốt, rất hợp, rất lãng mạn. Ví dụ như cô có thể nói, hình như đã gặp cô ở đâu rồi, hay là, nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì cả. Vì sao lại trở thành như vậy? Trên đường về nhà, tim Đinh Tư Sổ vẫn còn giỏ máu. Hà Hòa bận rộn hai ngày, vừa trở về nhà liền ngã xuống giường. Nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên từ trong chăn. Hôm nay em trông đàng hoàng vậy, nhìn thấy Đinh Tư Sổ lặng lẽ như mèo, cuối cùng cũng biết sai ở chỗ nào. Giờ này vốn là giờ cô em họ của cô khua chiêng gióng chống tập thể hình. Đâu có, cô đang tập nhón chân, vừa nghe nói em họ cô buổi chiều gặp Niên Đại Minh Tinh. Hà Hòa vội lục túi áo tìm thuốc trợ tim, sau khi cô uống hai viên thuốc tiếp tục nghe ngóng xem em họ lại mang về cho cô. Kinh hỉ, gì, Đinh Tư Sổ quả thật rất muốn nói với chị họ, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Chị họ, trước đây em bị Niên Kiều thương. Sạc, cô có thể tưởng tượng ra thần sắc của chị họ nhất định sẽ trở nên rất xót thương, sau đó lại dùng loại khẩu khí như cô bị bệnh. Hoang tưởng, chị hiểu, em ngủ sớm đi. Hay là, chị họ kể cho chị nghe một chuyện, ha ha ha, bạn của em cũng mới về nước. Tìm được việc mới phát hiện ra cấp trên là tình một đêm của cậu ấy khi còn ở nước ngoài, ha ha ha. Chuyện bạn của em cũng tức là hệ liệt của em, nghe là biết ngu rồi. Chị họ, buổi chiều em gặp Đông Gia. Đinh Tư Sổ quyết định vẫn nên thận trọng chút. Hà Hòa rít một hơi, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tiếp đi, chị cảm thấy xu hướng giới tính. Hờ, Hà Hòa nhìn thẳng vào cô em họ, hai gò má ửng hồng, đứng ngồi không yên. Em nhìn chúng cô ấy à? Chết tâm đi, người ta có bạn trai tin đồn. Hà Hòa nói, Đinh Tư Sổ sửng sốt một chút. WTF, Niên Kiều thế mà lại lưỡng tính. Không trách em, lúc trước khi chị nhìn thấy Niên Kiều, 36D của chị cũng phải rúng động. Hà Hòa an ủi Đinh Tư Sổ. Trời ơi, rúng động thì cứ rúng động đi. Mắc mớ gì đem cắp ra nói. Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau chứ? Đinh Tư Sổ liếc nhìn ngực chị họ, chuyện gì cũng mang ngực ra khoe, chị họ không biết khiêm tốn gì hết. Phải chi cô có 36D, lúc đó còn mặc thêm nội y cô. Sẽ, cua, gái, cả, ngay, tướng mạo đó của Niên Kiều, đúng là hút nam hút nữ. Đặc biệt là cỗ khí chất cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta hận không thể đè xuống lột sạch quần áo của nàng, liếm hết từ đầu đến chân một lần. Chị họ ngại ngùng cười một tiếng, cho nên chị mới nói, chị hiểu em mà. Đinh Tư Sổ chỉ chị họ, rồi lại chỉ mình. Chị họ, chuyện chị, hiểu, có phải chuyện em nói không vậy? Chị họ cầm lấy ngón tay Đinh Tư Sổ, làm một tư thế ok. Nháy mắt như đang nói, hiểu mà, nằm ở trên giường, Đinh Tư Sổ lại dùng bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tim. Nếu thật bị đuổi cùng lắm thì tới công trường vác gạch. Kiêu ây kiêu, Đinh Tư Sổ lại chấm nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, trong điện thoại di động có mấy tin nhắn chưa đọc. Đinh Tư Sổ cầm ngược màn hình điện thoại di động, cẩn thận từng ly từng tí đọc. Phải cẩn thận tin nhắn của Điềm Điềm, Đinh Tư Sổ sợ đọc phải thông báo sa thải. Nhưng cho dù có sợ, nếu thật sự có tin nhắn sa thải cũng không vì không đọc mà không hề tồn tại, đúng không? Đinh Tư Sổ hít vào một hơi, dũng cảm ấn mở tin nhắn chưa đọc. Điềm Điềm, Đinh Đinh dậy chưa cưng? Điềm Điềm, muốn ăn gì? Mới mua bánh kẹp rau hẹ cho cưng. Điềm Điềm, khi nào tớ nhớ ăn, bữa sáng để ở văn phòng của cưng á? Đinh Tư Sổ thả lỏng cơ thể. Vừa mới tháo dây buộc lưng, chưa kịp nghỉ ngơi nửa giây, tin nhắn của Điềm Điềm lại ập tới. Hai ngày này cưng theo Niên tiểu thư đi. Hờ, lại phải gặp Niên Kiều, Đinh Tư Sổ có chút ít khẩn trương. Ngay cả bánh kẹp rau hẹ cũng không thèm ăn. Vào thời khắc sinh tử này, sao mà ăn rau hẹ nổi. Nhưng đều chỉ do cô suy nghĩ nhiều, Niên Kiều làm gì có thời giờ để ý đến cô. Cô đứng cách Niên Kiều 2-3 vệ sĩ. Thời điểm gần nàng nhất là khi Niên Kiều mở cuộc họp chiêu đãi ký giả. Đinh Tư Sổ được đứng ở sau lưng Niên Kiều. Theo Niên Kiều một ngày, Đinh Tư Sổ cũng bình tĩnh hơn một chút. Chỉ cần Niên Kiều không nói chuyện với cô thì cô sẽ không khẩn trương. Đến tối, Niên Kiều phải về khách sạn nghỉ ngơi, không cần đi theo bảo vệ, Đinh Tư Sổ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói ra cũng thật kỳ lạ, mặc dù Niên Kiều không hề nói chuyện với cô, nhưng chỉ cần Niên Kiều quay đầu, mặt cô liền nóng như lửa đốt. Niên Kiều cho cô một ký ức quá sâu sắc đêm hôm ấy. Niên Kiều cũng đoan trang giống như bây giờ. Khi đi toilet cô vô tình đụng phải Niên Kiều, vốn cho rằng sẽ vẫn như ban sáng không có gì lạ, không ngờ lại có một tình huống bất ngờ xảy ra. Niên tiểu thư, Đinh Tư Sổ vừa rồi còn đang suy nghĩ về Niên Kiều, nghĩ cái gì gặp cái đó, sao không thấy cho cô gặp tiền. Gặp Đinh Tư Sổ, Niên Kiều lại không thanh lãnh như mọi khi. Nàng khép cửa lại, nhìn chằm chằm Đinh Tư Sổ, nàng mang giày cao gót cao hơn Đinh Tư Sổ nửa cái đầu. Niên Kiều chống một tay lên bức vách bên cạnh, còn đâu dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ban sáng. Đinh Tư Sổ nuốt một ngụm nước bọt. Niên Kiều tiến lên một bước thì cô lùi lại một bước. Căng thẳng à? Không, không có gì. Đinh Tư Sổ đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu. Niên Kiều nhếch môi, lớp trang điểm trên mặt khiến ngũ quan nàng càng thêm tinh xảo. Đã quen chưa? Quen rồi, cũng quen tôi rồi. Có thể đừng nói những lời này hay không? Ngượng chết đi được, muốn ở lại thì đừng nói với người khác. Niên Kiều kề sát vào tai của cô. Hà, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Niên Kiều, chân Đinh Tư Sổ rốt cuộc cũng bủn rủn. Không được nói với bất kỳ ai. Đinh Tư Sổ nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới kịp phản ứng. Niên Kiều nhắc nhở cô về chuyện tình một đêm. Ở trước mặt Niên Kiều, Đinh Tư Sổ có chút vụng về. Trước đây không lâu, hai người cũng từng tiếp xúc thế này. Lúc đầu Đinh Tư Sổ còn chưa bị người ta áp dưới thân. Ngược lại còn muốn công đối phương, không ngờ lại sơ sẩy, nháy mắt một cái đã bị người ta đè. Sau khi Niên Kiều đi mất, Đinh Tư Sổ vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Cô sờ lên lỗ tai nóng hổi, vừa rồi khi Niên Kiều lại gần, cô còn tưởng Niên Kiều thật muốn ở đây. Ở trong phòng vệ sinh thì cũng quá cuồng dã đi. Đinh Tư Sổ vỗ vỗ gương mặt của mình, rõ ràng bị tư tưởng liếm từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của chị họ ảnh hưởng. Đêm đó, sau khi tuần tra hai lần, tất cả đều bị đội trưởng gọi lại. Đội trưởng là nữ, thần sắc phi thường nghiêm túc. Đến giờ này mà vẫn còn võ trang đầy đủ, nhìn thấy vệ sĩ bên cạnh Đinh Tư Sổ đang giơ tay tháo khóa. Đứng ngay ngắn, đội trưởng quét mắt đến chỗ Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ ưỡn thẳng lưng. Đinh Tư Sổ, có, từng thấy một lần, đội trưởng nói, năm nay giải ngũ à? Đúng, rất tốt, xuất ngũ rồi vẫn làm việc giỏi lắm. Đội trưởng nói, buổi họp không dài lắm, chỉ chừng 10 phút chủ yếu là để đội trưởng bàn giao công việc. Mọi người giới thiệu làm quen với nhau. Tổng cộng có 12 người, đây đã là nhiều lắm rồi. Niên Kiều nổi tiếng tương đối sớm, trong tổ có nhiều người từng theo Niên Kiều rất lâu. Tôi nhắc nhở một lần nữa, người mới nghe cho kỹ, người cũ cũng không được lơ là, thấy gì không đúng cũng phải lập tức chỉnh đốn. Mọi người đã ký hiệp định bảo vệ và bảo mật, ngoại trừ công việc thường ngày, còn phải bảo vệ thông tin của Đông gia. Nghe gì thấy gì, tôi mặc kệ mọi người tiêu hóa kiểu gì cũng phải nuốt xuống bụng hết cho tôi. Tuyệt đối không được để lộ bất kỳ tin tức nào. Đừng tưởng mình già dặn kinh nghiệm, cho dù mọi người có dịch dung, đổi nghề tôi cũng có biện pháp khiến mọi người ở đại lục sống không bằng chết. Nghe rõ chưa? Rõ, giải tán đi, ngày mai còn phải bay tới Thượng Hải. Nói xong, nữ đội trưởng lại nhìn Đinh Tư Sổ một chút. Em ở lại, rõ, chờ mọi người đi hết, đội trưởng lại nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ. Nhảy lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Đinh Tư Sổ lập tức nhảy dựng lên. Nữ đội trưởng cười một tiếng, Đinh Tư Sổ liền biết đối phương đang nói đùa. Cô ấy móc từ trong túi quần ra thuốc lá, đưa cho Đinh Tư Sổ. Em nhỏ tuổi nhất lại vừa mới vào nghề, về sau có gì không hiểu cứ hỏi các lão tiền bối. Rõ, hừm, em vừa mới xuất ngũ, có rất nhiều thói quen chưa điều chỉnh kịp. Nữ đội trưởng nói, từ từ điều chỉnh, trong lòng có tâm sự gì có thể đến tìm tôi. Đội trưởng, chị cũng từng xuất ngũ hả? Nữ đội trưởng nói, công việc bảo vệ của chúng ta trông thì rất bình thường, nhưng cũng phải biết chọn đúng đường. Chuyện bánh gato trước đó, tôi cũng từng nghe, tôi không giống mấy phóng viên ấy, bọn họ thích nhất chính là viết đề tài gây chú ý, tôi lại cho rằng năng lực quan sát và năng lực phản ứng của em đều rất tốt. Em cũng đừng để bụng chuyện đó. Nữ đội trưởng nói, nghề của chúng ta thường có câu nói, vệ sĩ mà xuất thủ, hành động gì cũng thất bại. Trong những năm gần đây, công tác an ninh ở đại lục đã phát triển không ít, nhiều công ty bảo vệ chuyên nghiệp đã thực hiện rất nhiều hoạt động thương mại quy mô lớn. Công ty sẽ loại bỏ hết thảy tai họa ngầm ở hiện trường. Em cũng thấy mỗi lần hành động đều phải chuẩn bị hiện trường thật tốt. Những gì chúng ta phải làm là quan sát tình huống chung quanh, kiểm tra hiện trường kỹ càng. Đinh Tư Sổ nhẹ gật đầu. Em đã rõ, cảm ơn đội trưởng. Về sau không có việc gì, đi với tôi nhiều một chút. Không chỉ nói về công việc, xem như đồng chí vào nghề trước chia sẻ kinh nghiệm với đồng chí vào nghề sau cũng được. Đội trưởng nói, đội trưởng vẫn rất quan tâm Đinh Tư Sổ. Dạ rõ đội trưởng, sau khi về nước cũng có rất nhiều người xuất ngũ trước liên hệ với Đinh Tư Sổ. Kêu Đinh Tư Sổ đừng hốt hoảng, đơn vị khẳng định sẽ có an bài truyền nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đơn vị không thông báo, rất nhiều người trong bọn họ đều không biết tình huống của Đinh Tư Sổ, còn tưởng Đinh Tư Sổ chỉ xuất ngũ như bình thường. Lần này đi Thượng Hải là một hoạt động tuyên truyền. Đinh Tư Sổ từ sớm đã đứng canh ở trước cửa khách sạn. Sau khi mười mấy khuôn mặt lướt qua, lại thấy được một gương mặt phi thường xinh đẹp, khiến ai nhìn cũng phải sáng mắt. Nhìn kỹ chính là cô chủ mới của cô, Niên Kiều. Cách Trương,